Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521: Cố nhâm tâm dễ thay đổi. Sư tỷ, Lý Phàm nhìn lấy sắp bị quý trưởng môn đơn độc triệu hoán. Thần sắc không hiểu triệu sư tỷ, muốn nói lại thôi. Sư đệ ngươi thế nào? Nàng xem Lý Phàm liếc một chút, ôn nhu nói: Ngươi ta đồng sinh cộng tử hơn trăm năm, còn có cái gì là không thể lẫn nhau nói thẳng sao? Không có gì, Lý Phàm thoải mái cười một tiếng. Sư tỷ ngươi lại đi thôi. Nhớ kỹ, vô luận làm chuyện gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Triệu sư tỷ mỉm cười mà cười, đi vào tông môn đại điện bên trong. Oanh, trầm trọng cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Lý Phàm nhìn lấy triệu sư tỷ bóng lưng biến mất, trong mắt lóe lên một tia người khác không dễ dàng phát giác phức tạp. Không có thành thành thật thật ở tại đại điện bên ngoài chờ, mà chính là trở lại chính mình cùng triệu sư tỷ ở Bồng Lai Phong phía trên. Đem trong động phủ vật có giá trị đều vơ vét không còn gì. Sau đó giả bộ như dò xét dáng vẻ, đi vào hộ tông đại trận lối đi ra phụ cận. Nhìn như cùng đệ tử tầm thường biểu hiện không có cái gì khác biệt. Kỳ thực Lý Phàm đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Không phải là bởi vì Lý Phàm muốn phản bội đại đạo tông, mà là bởi vì dưới chân núi trăm năm ở giữa, Lý Phàm một lần tình cờ phát hiện triệu sư tỷ trong bóng tối siêu tập những cái kia cảm nhiễm tiên ôn tu sĩ, thậm chí phàm nhân huyết dịch. Tuy nhiên mỗi lần chỉ lấy một giọt, động tác cũng cực kỳ bí ẩn, nhưng là lại sao có thể trốn qua Lý Phàm cái này sớm chiều ở chung người ánh mắt. Lúc đầu thời điểm mỗi lần lấy giọt máu hàng mẫu về sau, triệu sư tỷ đều sẽ bệnh nặng một trận. Dựa vào Lý Phàm dốc lòng chăm sóc cùng sung túc đan dược hộ thể, nàng lúc này mới yên ổn tới đỉnh. Lý Phàm hỏi thăm nàng nguyên nhân, sư tỷ lại chỉ là đùa giỡn nói chính mình cũng muốn nếm thử nghịch chuyển tiên ôn lý lẽ, trực tiếp chứng đạo trường sinh. Lý Phàm tất nhiên là không tin, bất quá biết triệu sư tỷ tính tình, một khi nàng chuyện quyết định, liền xem như hắn vị này làm bạn trăm năm đạo lữ cũng khuyên không trở lại, dứt khoát cũng không khuyên giải ngăn trở, chỉ là đối với nàng nói câu thân thể làm trọng. Về sau, nàng tựa hồ thật nghe Lý Phàm đề nghị, chậm rãi đình chỉ siêu tập huyết dịch hàng mẫu, sinh bệnh khoảng cách càng lúc càng ngắn, mỗi lần cảm nhiễm triệu chứng cũng càng ngày càng nhẹ. Nhưng Lý Phàm biết, hết thảy đều là giả tượng, triệu sư tỷ căn bản không có từ bỏ nàng cái này điên cuồng hành động. Mà nàng chỗ lấy nhìn qua không có dị thường, tựa hồ là bởi vì nàng nắm giữ một loại nào đó có thể ngăn cách tiên ôn ảnh hưởng biện pháp. Những năm này, tuy nhiên một mực đợi tại cùng chỗ, nhưng triệu sư tỷ tu vi ngày càng cao thâm, đã trưởng thành đến Lý Phàm đều nhìn không thấu trình độ. Thỉnh thoảng từ trên người nàng trong lúc lơ đãng tản ra đủ loại khí tức, để Lý Phàm cảm thấy âm thầm kinh hãi. Cho dù có thể chắc chắn, triệu sư tỷ không có ý muốn thương tổn chính mình, nhưng Lý Phàm vẫn hiểu ý bên trong cảm thấy hết cách tới cảm giác nguy cơ. Mặc dù triệu sư tỷ không nói, nhưng Lý Phàm cũng có thể đoán được, nàng siêu tập nhiều như vậy ẩn chứa tiên ôn, chi lực huyết dịch, chỉ sợ sẽ là vì đối phó đại đạo tông trưởng môn quý trường tịch. Trăm năm tận lực chèn ép, đã để triệu sư tỷ đối vị này trưởng môn bất mãn. Đạt đến cực hạn, cái gọi là ngăn ta đạo đồ, không chết không thôi. Lý Phàm tin tưởng, điên cuồng triệu sư tỷ không phải là không được làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình tới. Trước đây không lâu nàng bước vào tông môn đại điện bên trong, ánh mắt bên trong lóe lên cái kia tia sát ý, cũng tuyệt không phải Lý Phàm ảo giác. Quý trường tịch tuy nói đã hợp đạo hơn 600 lại, một thân thần thông, diệu pháp thâm bất khả trắc, nhưng dù sao còn không phải trường sinh cảnh, lấy triệu sư tỷ triển lộ thiên tư, cùng thực tế chiến lực đến xem, lại thêm tiên ôn trợ giúp, chưa hẳn không có phần thắng, chỉ là thắng hiểm lại như thế nào. Giết cái quý trường tịch, còn có 10 cái hợp đạo trưởng lão, thậm chí còn có 2 vị kia ẩn thế không ra trường sinh thiên tôn áp trận. chẳng lẽ lại còn có thể đều đem bọn hắn giết sạch hay sao? Lý Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì Triệu sư tỷ sẽ làm ra như thế quyết định? Vô luận thành công hay không, Đại Đạo Tông trên dưới đều sẽ mọi người đều biết, đến lúc đó không chỉ có nàng muốn đối mặt toàn tông vây công. Lý Phàm vị này Triệu sư tỷ đạo lữ, chắc hẳn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau đó phòng ngừa chu đáo, Lý Phàm sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị. Về phần tại sao hiện tại còn không đi, thuần túy là mong mỏi, nhìn có hay không kỳ tích phát sinh. Thời gian từng giờ trôi qua, bởi vì Quý Trường Tịch trước đó ra lệnh, hắn cùng đạo tử có chuyện quan trọng thương lượng, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu, cho nên tông môn đại điện một mực ở vào phong bế trạng thái. Lý Phàm xa xa nhìn ra xa đỉnh núi, trong lòng càng tâm thần bất định bất an. 7 ngày sau đó, đại điện cánh cửa chậm rãi mở rộng. Lý Phàm hô hấp nhất thời trì trệ. Thế mà, hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, sự tình phát sinh. Quý Trường Tịch phía trước, Triệu sư tỷ ở phía sau. Hai người cùng nhau đi ra. Hai người không có đánh nhau chết sống. Là ta nghĩ nhiều rồi. Trong lòng kinh ngạc, Lý Phàm không khỏi hơi hơi híp mắt lại. Không chỉ có Triệu sư tỷ cá chết rách lưới, liều chết một kích sự tình không có phát sinh. Quan hệ của hai người tựa hồ cũng so trước đó hòa thuận không ít. Thậm chí tại sau cùng nàng rời đi thời điểm, Quý Trường Tịch còn vỗ vỗ bờ vai của nàng, lấy đó cổ vũ, mà Triệu sư tỷ thế mà thản nhiên thụ chi. Đồng thời trên mặt cũng không có chút nào dị sắc. Trông thấy tình cảnh này, Lý Phàm tâm bên trong nhất thời hơi rung, tràn đầy rất nhiều không hiểu. Trước kia, trừ mình ra, Triệu sư tỷ thế nhưng là 10 phần bài xích người khác cùng với nàng ở giữa thân thể tiếp xúc. Mà bây giờ, trong lòng cảm thấy không ổn, Lý Phàm trong đầu nhất thời lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Bất quá đều là không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lý Phàm đầu tiên là kịp phản ứng, mình còn có sự kiện không có làm, vội vã trở lại Bồng Lai Phong. Thừa dịp Triệu sư tỷ còn chưa trở về, đem tất cả mọi thứ vật quy nguyên vị. Đợi đến Triệu sư tỷ trở về sau, lại cũng không có phát giác chính mình trong động phủ dị thường. Dù sao chỗ này, nhà, hai người cũng là trăm năm chưa trở về. Sư tỷ, bên ngoài trăm năm, chúng ta quá bận rộn việc vặt, tựa hồ rất lâu không có vuốt ve an ủi. Không bằng, Lý Phàm thử thăm dò, phát ra xong tu mời. Triệu sư tỷ trong mắt cũng là lóe qua một tia hoài niệm. Thần sắc kiều mị, vui vẻ đáp ứng, một phen tiêu hồn sau đó, Lý Phàm tâm bên trong hoài nghi cũng không nhịn được dần dần đi. Trưởng môn lần này triệu hoán ngươi, không biết có chuyện gì. Lý Phàm tướng sư tỷ như bạch ngọc hoàn mỹ thân thể ôm vào trong ngực. Theo miệng hỏi, hắn nói, sau đó không lâu, muốn đem Đại Đạo Tông trưởng môn chi vị truyền cho ta. Muốn ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Triệu sư tỷ ngữ khí bình thản, không có chút nào ba động, phảng phất muốn kế thừa không phải Tiên Đạo Thập Tông đứng đầu thủ vị trí, mà chính là cái gì nhà tròi đồ chơi đồng dạng. Nhưng chính là một câu như vậy nhẹ nhàng, nàng hoàn toàn không quan tâm lời nói, rơi vào Lý Phàm trong tai, lại giống như sấm sét, chấn động đến hắn đại não oanh minh một mảnh, tạm thời đã mất đi năng lực suy tư. Cái kia Chu Thiên Đại Đạo Kinh đâu? Đầu trống rỗng, Lý Phàm không khỏi vô ý thức hỏi. Hì hì, trưởng môn chuyên trúc công pháp, đương nhiên cũng là muốn một lần nữa giao cho ta tu hành nha. Dường như đem tâm yêu đồ chơi một lần nữa đoạt lại, Triệu sư tỷ đầu dán vào Lý Phàm lồng ngực, ngón tay vòng quanh trái tim của hắn vị trí không ngừng hoa vòng, khẽ cười nói, hết chương.